mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 288, lại sinh khí. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn đại khái toàn bộ hoàn cảnh. Lúc này An Nhiên mới mang theo Oa Oa và Tiểu Bạc Hà đi về hướng ký túc xá kia. Tòa ký túc xá nơi này nhìn dáng vẻ như đã khá nhiều năm không có người ở, sạch sẽ cũng không có tang thi hay bị giày xéo qua. Cửa sổ đều vẫn còn tốt. An Nhiên mở cửa một gian phòng ở tầng 1. Bên trong có một chiếc giường đôi, một cái tủ quần áo, một cái án thư, còn có một tầng bụi giày. Bởi vì không có nước, quét tước lau dọn sẽ tương đối phiền toái, nếu chỉ phủi qua thì cho bụi sẽ bay khắp nơi. Tuổi Oa Oa còn quá nhỏ, không thích hợp ở trong căn phòng như vậy. An Nhiên tìm một chiếc ghế dài, để cho Tiểu Bạc Hà ôm Oa Oa ngồi ở hành lang bên ngoài ký túc xá. Ngồi đợi ở nơi râm mát, sau đó nàng cầm một chiếc rẻ lau, hứng một thùng nước vẩn đục, kéo tay áo đi vào phòng, bắt đầu chà chà sát sát lên, thật vất vả mới thu thập sạch sẽ một gian phòng nhỏ. Chiến Luyện đã lái xe trở về, hắn đổi một chiếc xe tải nhỏ, trên xe tất cả đều là đồ đạc còn mới tinh, như chăn đơn, vỏ gối, còn có chiếu. Mặt khác hắn còn khiêng một cái giường em bé thật lớn. Hắn trực tiếp dọn vào trong gian phòng mà An Nhiên vừa thu thập. Nhìn xem giường này, còn mới, hắn như hiến vật quý. Đem giường em bé đặt ở mép giường, vỗ vỗ chấn xong bảo vệ. An Nhiên ngồi dậy, nhìn liếc qua Chiến Luyện một cái rồi lại nhìn về chiếc giường em bé hắn mang vào. Giường màu trắng, nồng đậm phong cách công chúa, giống như chiếc giường em bé mà nàng đặt ở trong tiểu khu Dương Quang Hồ. An Nhiên há mồm, muốn hỏi Chiến Luyện một chút là hắn có phải đã về qua nhà hay không. Lại thấy Chiến Luyện lôi ra một chuỗi món đồ chơi, như chuông gió cái loại lắp pin. Hắn đặt mông ngồi xuống chiếc giường mà An Nhiên vừa dọn dẹp, bắt đầu nghiên cứu lắp ráp chuông gió như thế nào. Hắn thực nghiêm túc nghiên cứu. An Nhiên cũng chưa nói cái gì, chỉ xoay người dọn chăn, đem chăn trải lên giường lớn. Chiến Luyện, ngươi đem Vân Đào và Hằng Hằng mang đến chỗ nào vậy? Nơi này nhiều phòng như vậy, bọn họ có thể ở cùng chúng ta một chỗ được không? An Nhiên lôi kéo góc chăn đến bên người Chiến Luyện, trong miệng giống như thuận tiện vô tình nói ra lời này. Sau đó chờ Chiến Luyện đáp lại, nhưng hắn giống như không nghe thấy. Trong tay không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc tua vít 5 cạnh, cầm một ông mặt trời tròn trịa bằng plastic, đang tháo ra đinh ốc. Chiến Luyện, Vân Đào và Hằng Hằng ở đâu? An Nhiên ngồi dậy, lại hỏi một câu. Chiến Luyện đem tua vít trong tay ném lên giường đêm, ngay cả ông mặt trời bằng nhựa kia cũng ném trên giường. Đừng dậy, kéo ra cửa lao ra ngoài. Lại sinh khí không có lý do. An Nhiên thở dài, lắc đầu, ngồi ở vị trí vừa rồi của Chiến Luyện, kéo ga giường cùng chăn đệm cho thẳng, cầm lấy tua vít và ông mặt trời bị Chiến Luyện ném xuống, bắt đầu tháo ra đinh ốc của món đồ chơi lắp pin. Tính tình của Chiến Luyện từ trước cho đến bây giờ nhìn như có vẻ sửa lại rất nhiều, nhưng bản chất vẫn táo bạo như thế. Giống như đại hài tử, thoáng nói hai câu không đúng y liền bùng nổ. Hiện tại sở dĩ hắn không bùng nổ chỉ là bởi vì hắn đã nhẫn nhịn mà thôi. Tháo ốc vít mở nắp ra chính là ô lắp pin. An Nhiên xoay đầu nhìn trái phải một chút, mới phát hiện Chiến Luyện vừa rồi mang về một túi đồ chơi lớn. Bên trong có rất nhiều món đồ chơi mang phong cách công chúa. Còn có một hộp pin hoàn chính, tất cả đều chưa mở đóng gói. Nàng khom lưng, đem pin từ túi đồ chơi kia ra, xé rách đóng gói, lấy từng viên lắp vào ông mặt trời nhỏ kia. Món đồ chơi liền phát ra tiếng nhạc. Cách chương.